Chương 693, gặp mặt cố nhân. Ngươi ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, ngươi là ma quỷ, mở đầu nghiêu hướng về phía Lâm Phong khàn giọng quát. Hắn vừa rồi đã lãnh hội đến Lâm Phong thủ đoạn, biết thực lực hơn mình xa, có thể là một tên thần thông quảng đại cấp S dị năng giả. Với lại, hắn nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt kiên nghị, nhất định là nói được thì làm được. Hắn ngày tháng sau đó, tất nhiên sẽ như Dừng Phong nói tới như thế, sống không bằng chết, đã ngươi cho là ta là ma quỷ, vậy ta liền đến làm cái này ma quỷ tốt. Lâm Phong dùng giày giẫm ở mở đầu nghiêu xương giống như đầu heo trên mặt, dùng lực ma sát. Theo hắn động tác, mở đầu nghiêu trên mặt miệng mũi cùng lỗ thai không ngừng trào ra ngoài máu tươi, mùi máu tươi trùng thiên. Ngươi ngươi tốt tàn khốc tay thủ đoạn. Mở đầu nghiêu miệng sát mặt đất, ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng. Phật gia có lời, trùng trồng cái gì nhân cái gì quả. Ta mở đầu nghiêu tội nghiệp chướng nặng nề, chết chết không có gì đáng tiếc, thuần túy chỉ là báo ứng a, có thể thế nhưng là ngươi lấy cái này dạng này thủ đoạn gây dày vào ta, thực cũng là đang trồng xuống bởi vì nhân quả, khó chẳng lẽ ngươi liền không sợ tướng tương lai gặp phải báo ứng cũng sẽ có người lấy cùng đồng dạng thủ đoạn đun nở dê đối phó ngươi sao? Ta cùng ngươi không giống nhau, bởi vì ta thực lực đủ cường đại. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Ngươi mở đầu nghiêu liều mạng dãy rủa, còn muốn đang nói cái gì? Ngươi quá ổn. Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn tay trái kết ấn đứng ở trước ngực, phát động chính mình thủy độn bí thuật, a theo một trận khản cả giọng kêu thảm, mở đầu nghiêu rốt cuộc nói không nên lời. Bởi vì, hắn đầu lưỡi bị Lâm Phong lấy thủy độn bí thuật ngưng kết thành huyết đao cắt đứt. Ta biết ngươi rất hận ta. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, những cái kia bị ngươi trả đạp nữ hài tử, những cái kia bị ngươi giết chết hài tử cùng bọn họ phụ mẫu đồng dạng hận ngươi. Lâm Phong đối đầu mở đầu nghiêu đoán độc ánh mắt, chậm rãi nói ra. Xa gì gẳng về sau, Lâm Phong thi triển cường đại ảo thuật lấy mở đầu nghiêu trong đầu hết thể trí nhớ. Hắn tìm tơ y hôm nay trạng vạng tối mất đi đứa bé kia hạ lạc, hai tử bị mở đầu nghiêu giấu trong nhà mình trong tủ treo quần áo lớn, chuẩn bị ở chỗ này phong lưu tiêu sái về sau trở về hưởng dụng. Mà trước đó mất đi hai đứa bé, lại là đã sớm hỏng bét mở đầu nghiêu thủ đoạn thâm độc, chết oan chết uổng một độn phân thân trầm mặc nửa ngày. Lâm Phong hai tay lần nữa kết ấn, ngưng tụ ra một bộ có được bản thể 1/3 chiến lực một độn phân thân. Ngươi phụ trách mang theo cái này rác rưởi qua bổng tử quốc chỉnh tề. Nhớ kỹ, nhất định phải đem hắn cả thật xinh đẹp, tốt nhất tựa như là cái kia Eidro bên trong người đó tới tựa như là gọi hàm hiệu. DNG, cũng là hắn, so sánh hắn bộ dáng lai chỉnh, đừng sợ dùng tiền, ta không thiếu vật kia. Lâm Phong đối với mình một độn phân thân nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là muốn đem hắn chế tạo thành một cái dung mạo tuyệt mỹ, da mịn thịt mềm, để cơ lão thấy một lần liền muốn đối với hắn phạm tội tiểu bạch kiểm, đúng hay không? Một độn phân thân cười tủm tỉm nói ra. Bingo! Hắn liền giao cho ngươi đến xử lý. Đi thôi. Lâm Phong phất phất tay, nói ra. Yên tâm đi, cam đoan nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Một độn phân thân cười ha ha một tiếng. Một tay sắp chết chó nằm dạp trên mặt đất mở đầu nghiêu nhấc lên, sau đó thi triển không gian năng lực biến mất. Mụ, thật đúng là phiền phức. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút máu tươi tràn ngập giống như nhân gian địa ngục phòng tổng thống, lại nhìn xem mấy cái đã sớm bị dọa sợ nữ phục vụ viên, bất đắc dĩ chửi bới nói. Lâm Phong rất sợ phiền phức, cho nên trực tiếp liền đi đem tiểu trì rót giờ tìm đến, để cho hắn ly tổng đường trong phòng đồ vật. Hắn tin tưởng Kiều Trì rót giờ lấy gián điệp thân phận tiềm phục tại Hoa Hạ nhiều năm như vậy, loại chuyện này nhất định không có bất làm. Quả nhiên, Kiều Trì rót giờ tại nhìn thấy phòng tổng thống bên trong máu me đầm địa bộ dáng thì vẹn vẹn chỉ là sững sờ, lập tức vuốt chính mình ngực bụng, nói ra, Lâm Phong đại nhân, ngài yên tâm tốt, ta nhất định sẽ đem chuyện nào xử lý thỏa đáng. Tốt, vậy ta liền giao cho ngươi. Lâm Phong gật gật đầu, nói, cái này bốn cái nữ phục vụ viên đã bị ta xóa đi sở hữu trí nhớ, ngươi không cần đối với các nàng động thủ. A nha! Nghe được Lâm Phong lời nói, Tiêu Trì rót giờ xấu hổ dừng lại hướng đi mấy cái nữ phục vụ viên cất bộ, gật đầu đáp. Lâm Phong đoán được không có sai, Tiêu Trì rót giờ muốn đưa các nàng bốn người diệt khẩu. Tiêu Trì rót giờ, ngươi ở Hoa Hạ trong 5 năm này, từng giết bao nhiêu người hoa trợn? Lâm Phong ngưng thần nhìn qua Tiêu Trì rót giờ, hỏi. Lâm Phong đại nhân, ngài làm sao đột nhiên hỏi chuyện này không khỏi, Tiêu Trì rót giờ lạnh cả tim, tựa hồ cảm thấy được tử vong uy hiếp. Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Lâm Phong gặp Kiều Chỉ rót giờ đem lòng sinh nghi, liền cười ha hả, tuy nhiên chúng ta nhiệm vụ cao hơn hết thảy, nhưng người dù sao cũng là nhân tử. Nếu như có thể không giết lời nói, vẫn là tận lực không giết tốt. Đúng, đúng, là. Kiều Chỉ rót giờ liên tục đáp. Đem chuyện này xử lý tốt, tuyệt đối đừng lưu lại nhược điểm gì. Lâm Phong nói xong, trực tiếp thi triển không gian năng lực rời đi. Vừa rồi hắn vờ ơ y ma đối với ta động sát ý, Kiều Chỉ rót giờ đầu đầy mồ hôi lạnh, nói một mình nói, chẳng lẽ hắn còn không có hoàn toàn bị khống chế, còn lưu giữ lại trước kia trí nhớ không đúng rồi, thiên thần chỉ rũ thuật là tối cao vô thượng thần thuật, làm sao lại ngoài ý muốn nổi lên đâu, chỉ mong đây chỉ là ta ảo giác đi, Kiều Chỉ rót giờ tự an ủi mình. Thành Bắc công an phân cục phụ cận, một cái cũ kỹ trong cư xá. Một người tuổi chừng 30 tuổi nam tử chính nằm sấp ở trên bàn sách, nghiêm túc nghiên lấy trên bàn mấy cái tông quyển. Đây đều là có quan hệ với gần nhất trong công viên mất tích tiểu hải tử hồ sơ. Đến chuyện lớn như vậy tình, liên tục mất tích ba đứa hải tử, có thể mở đầu nghiêu vợ ơ y ma không chịu giúp cho lập án, hắn đến tột cùng muốn làm gì nhìn một hồi, trần trí hung hăng đem quyền đầu nện trên bàn, phát ra rất lớn tiếng nổ. Khác tức giận như vậy. Đột nhiên, một cái quen thuộc mà xa lạ âm thanh theo phía sau hắn truyền đến. Người đó trần trí toàn thân giật mình, cả người một cái lật nghiêng, trong khoảnh khắc rời đi mình nguyên lai là vị trí, thân thủ linh hoạt lưu loát, rất là bất phàm. Chớ khẩn trương, là ta. Lâm Phong chậm rãi hiển hóa ra thân hình, vừa cười vừa nói. Ngươi lại là ngươi, trần trí thật không thể tin nhìn xem Lâm Phong, chấn động vô cùng nói ra. Ngươi đến tột cùng là ai thực, trần trí cùng Lâm Phong cũng không quen. Mạo xương lượng cũng chỉ là gặp qua vài lần, xâm nhập tán gẫu qua một lần a, thế nhưng là, trần trí đối với Lâm Phong ấn tượng lại là cực sâu, chính là như vậy một cái nhìn như bình thường thiếu niên diệt nghi châu thành phố tiếng tăm lừng lây vương ra, đồng thời toàn thân trở ra mà lúc đó hắn người lãnh đạo trực tiếp, tựa hồ cũng là bởi vì hắn mà chết, ta là một tên siêu năng lực giả, lệ thuộc vào đặc thù quốc gia cơ cấu. 11 ván cục, Lâm Phong từ tổ nói. Ngươi quả nhiên không phải một người bình thường. Trần Trí kích động nói, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi một khắc kia trở đi, ta cũng cảm giác được ngươi tuyệt đối không phải một người bình thường. Ngươi nhãn quang cũng không tệ lắm, cứu mình nhất mệnh. Với lại, còn vì chính mình thắng được quang minh tiền đồ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Trần Trí trong lòng hơi động, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn là không dám xác định hỏi. Bắt đầu từ ngày mai. Ngươi chính là Thành Bắc công an phân cục trưởng. Lâm Phong tử tốn nói, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi là ta người. Ngươi đối với ta có ơn chi ngộ, ta Trần Trí tự nhiên dũng tuyển tương báo. Trần Trí cũng không phải người ngu, lúc này liền cho thấy thái độ mình, tuyên bố đối với Lâm Phong thần phục. Dũng tuyển tương báo loại hình lời nói liền không cần phải nói, ngươi chỉ cần làm một cái công chính, công bằng tốt cục trưởng là được. Lâm Phong nói, mệnh lệnh đến ngày mai mới sau đó đến, ngươi sớm một chút ngủ đi, ta còn có một số hắn sự tình phải xử lý. Gặp lại. Xin chờ một chút, Trần Trí trơ mắt nhìn xem Lâm Phong hư không tiêu thất, bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết hai người không phải cùng một cái thế giới người, không có khả năng tồn tại quá nhiều gặp nhau. Xin giúp ta tra một chút tỉnh công an thính phó thính trưởng Trương Nhất Phong hiện tại ở nơi nào. Lâm Phong trực tiếp bấm quốc an cục đường dây riêng điện thoại, hỏi. Xin chờ một chút tra được, Trương Nhất Phong bây giờ đang nghi châu thành phố thị cục Trương Long nhà làm khách. Trương Long nhà địa chỉ là trong điện thoại nói ra. Cảm ơn. Lâm Phong cúp điện thoại, không gian năng lực triển khai, hướng phía Trương Long nhà phi tốc mà đi. Thế nào lại là nàng làm Lâm Phong đuổi tới Trương Long nhà chuẩn bị hiện thân thời điểm, lại đột nhiên ở giữa nhìn thấy trên bàn cơm ngồi một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp chết, không khỏi cũng là sững sờ.